Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951, tử thương thảm trọng. Tống Quang Huy vẻ mặt cổ quái, nhìn Tom Sturridge biểu tình kích động, đáy lòng triều dâng bắt đầu khởi động, phía trước hắn còn không hiểu rõ đường tu sở tác sở vi. Nhưng theo đường Vân Đức nơi ấy biết được đường tu thân phận chân thật về sau, liền tỉnh ngộ phía trước đường tu hành vi, giống như là phim võ hiệp trong cao thủ cho người khác quán thâu tu vi giống nhau lệnh người khác. Trong vòng thời gian ngắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, Tom Sturridge, người thật trở nên mạnh mẽ. Tom Sturridge trọng trọng gật đầu, nói ra, vừa mới tắm rửa xong chi về sau. Tự ta khảo nghiệm một cái, trước đây ta tối đa chỉ có thể mang lên 100 kg trọng lượng. Hiện tại tắc thì không giống nhau, ta đã có thể bà đem sấp xỉ 200 kg đồ đạc cho mang lên tới. Tống Quang Huy tinh thần chấn động, nhìn về phía đường tu ánh mắt cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Có thể ở ngắn ngủi mười mấy phút, đáp nặn ra một vị cao thủ. Đây quả thực là kịch truyền hình kiều đoạn, đường tu lại có thể làm được. Điều này nói rõ hắn thật rất lợi hại, như đường tu cũng có thể giúp mình đả thông kinh mạch. Vậy mình có phải hay không cũng có thể rời động mấy trăm cân đồ đạc, sở hữu mấy trăm cân lực lượng. Tống Quang Huy nhãn thần hỏa nóng nhìn đường tu, xoa xoa tay hỏi, đường tu, ta là quân nhân xuất thân. Theo Tiểu Sùng còn chính là vũ lực, dù cho ly khai bộ đội hơn 20 năm, nhưng tay ta ở trên công phu lại không phóng xuống, thậm chí ta còn mời một vị tông sư cấp đại sư võ học, truyền thụ cho ta võ đạo công phu. Đường tu trong nháy mắt liền hiểu Tống Quang Huy ý tứ. Chẳng qua loại này nuông chiều cho hư giống như đề cao người khác tu vi, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Cũng tỉ như Tom Sturridge, hắn bây giờ thời điểm thật là đột nhiên tăng mạnh, nhưng căn cơ quá kém, tương lai rất khó có thành tựu quá lớn, coi như là có đại lượng tài nguyên tu luyện phụ trợ. Có thể hay không đột phá đến kim đan cảnh giới cũng rất khó nói. Mà nguyên anh cảnh giới, chỉ sợ hắn đời này là đừng suy nghĩ. Tống thúc, không vội, đường tu khoát tay áo. Nói ra, bang Tom Sturridge tăng thực lực lên lệnh ta tiêu hao rất đại. Ngoài ra, ta hôm nay chạy đi nhất cả ngày, mấy tiếng đồng hồ sau còn muốn rời bến đi trước Cửu Long Đảo. Bên kia vấn đề cũng có chút vướng tay chân, cho nên giúp ngài chuyện tình chúng ta sau này hãy nói. Tống Quang Huy trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi gật đầu nói ra, ngươi đã đều nói như vậy. Vậy sau này hãy nói đi. Đúng, có muốn hay không ta phái chuyên cơ đem các ngươi đưa qua? Đường tu thần sắc khẽ động, lắc đầu nói ra, vẫn là không cần, ta đã liên lạc Cửu Long Đảo người bên kia, sẽ có phi cơ trực thăng tới đón ta nhóm, được. Tống Quang Huy đứng dậy nói ra, có gì cần ta giúp một tay, ngươi theo thì gọi điện thoại liên lạc ta. Ta điện thoại cá nhân đã cho quá ngươi, còn Cửu Long Đảo ta liền không theo ngươi qua, chờ ngươi lúc trở lại, nhớ kỹ nhất định phải liên hệ ta, đến nhà đi ngồi nhất ngồi. Đường tu nói ra, đến lúc đó ta nhất định đi bái phỏng. Rất nhanh, đường tu cùng Tom Sturridge bà đem Tống Quang Huy đưa đi, theo đông phương mọc lên bong bóng cá rõ ràng. Theo Cửu Long Đảo bay tới phi cơ trực thăng cũng đã chạy tới. Ở Lao Loan làng du lịch phi cơ trực thăng bãi rớt xuống về sau, đường tu mang theo Trương Hinh Nhã cùng U Linh, Cổ Sóng Lớn, Trương Tuyệt bốn người đang trên, lên, phi cơ trực thăng. Nhưng mà, đang ở này thì đường tu nhận được Mạc A Vũ điện thoại. Biết được bọn họ cũng đã chạy tới Lao Loan làng du lịch. Tom Sturridge, các người Lao Loan làng du lịch phi cơ trực thăng, cho ta mượn một trận đi. A Vũ bọn họ cũng đến nơi này, chúng ta cần cùng nhau chạy tới Cửu Long Đảo. Tom Sturridge thần sắc khẽ động, nói ra, không thành vấn đề, phi cơ trực thăng có thể theo bắt đầu từ phi. Bất quá, A Vũ bọn họ lại có bao nhiêu người? Đường Tu nói ra, chắc là 4 cái. Tom Sturridge cấp bách vội vàng nói, như chỉ có 4 cái, ta cũng theo đi qua đi. Long Trình Vũ phía trước liền cùng ta gọi điện thoại tới. Ta cũng muốn theo đi qua nhìn một chút tình huống. Đường Tu gật đầu nói ra, vậy cùng đi chứ, chẳng qua người ít đeo chọn người, được. Buổi sáng 8 giờ, hai gia phi cơ trực thăng đã đến Cửu Long Đảo. Ở sân bay rớt xuống về sau, Mạc Áp Văn cùng Long Trình Vũ liền vội vã mang theo 4-5 người thần tốc chạy tới. Bây giờ là tình huống gì? Đường Tu vừa mới đi qua cao khoảng không nhìn xuống, đã bả, đem, Cửu Long Đảo cải biến công trình thu hết vào mắt. Trải qua đại quy mô cải biến, Cửu Long Đảo trên, lên, khu nhà liên miên chập trùng, chằng chịt ở các khu vực, mà đảo ở trên lục hóa hoàn cảnh cũng nhận được cực đại cải thiện. Từng cái trườn phập phồng đường cái 4 thông bát đạt, bả, đem, mỗi một chỗ khu nhà tất cả đều xỏ xuyên qua. Mặt khác, 9 cái dọc theo đi sườn đất, cũng không có lọt vào bất kỳ phá hư. Đồng thời chúng nó chu vi đều có vòng bảo hộ phong tỏa. Hiển nhiên trở thành đảo ở trên cấm khu. Còn lần nữa kiến lập 2 chỗ cảng. Càng là có đại lượng vũ trang nhân viên thủ hộ. Cảng đỗ hết thảy tàu hàng, tàu chở khách, du thuyền chờ thuyền chỉ. Phi thường có trật tự đỗ. Tự liền cảng phụ cận ngoài khơi lên, cũng đều có thủy trên, lên, đèn chỉ đường. Tự liền hải đăng đều thành lập vài tòa. Mạc A Văn trầm nói rằng, lão bản, chúng ta đã lộng tinh tường cái kia 6 người thiếu niên thân phận. Bọn họ toàn bộ đều là tới từ Singapore. Là Singapore Hoa Kiều, cũng thuộc về một cái cổ lão mà thần bí môn phái. Cái kia môn phái từ lúc hơn 50 năm trước, liền toàn bộ rút khỏi Hoa Hạ Quốc, ở Singapore trùng kiến. Còn cái kia 2 cái lão gia hỏa, bọn họ đối với chúng ta có rất sâu căm thù. Cứ việc ở chúng ta cùng cái kia 6 vị thiếu niên liên thủ xuống, bọn họ tạm thời bỏ qua hủy hoại đảo trên, lên, kiến trúc dự định, vẫn như cũ ngưng lại ở một tòa đỉnh núi. Không muốn rời đi, Đường Tu hỏi, cái kia cổ xưa môn phái tên gọi là gì? Cụ thể tình báo nghe được sao? Mạc A Văn lắc đầu nói ra, không có hỏi thăm đến, cái kia 6 cái thiếu niên không muốn nhiều lời, bọn họ đối với chúng ta dường như cũng vô cùng kiêng kỵ. Tuy là đồng ý chúng ta an bài bọn họ được túc, nhưng chúng ta cung cấp cho bọn hắn thức ăn, bọn họ một khẩu cũng không ăn, liền thủy đều không quát, uống, một khẩu, ăn uống toàn bộ đều là bọn họ kèm theo thức ăn. Đường Tu gật đầu, đi tới cầu đá trên, lên, về sau, ngồi vào lái tới trong xe, theo xe quay đầu nhìn về cung điện phương hướng chạy tới. Hắn mới hỏi lần nữa, người của chúng ta thương vong như thế nào? Mạc A Văn nói ra, đã chết 2 người, trọng thương 6 cái, vết thương nhẹ càng là có 10 mấy người, lăng đầu cũng bị thương, thương thế rất trọng. Đang ở trong cung điện liệu dưỡng, Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, hướng ngoài của sổ xe nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nói ra, nàng là Trương Hinh Nhã, ta nữ nhân, lão bản nương. Mạc A Văn tâm thần khẽ động, vội vàng gọi vào, Trương Hinh Nhã biết tòa hòn đảo này chính là Đường Tu mua sắm mua lại, nhưng đi tới nơi này về sau, nàng đã bị cái này Cửu Long Đảo tràng diện cho rung động. Bởi vì nàng ý thức được, muốn cải biến cái này cả tòa Cửu Long Đảo, sợ rằng tốn hao con số tuyệt đối là 1 thiên văn sổ tự. Ngoài ra, nơi đây chẳng những có các loại đội thuyền, cũng không thiếu máy bay. Trong đó có phi cơ trực thăng, quân dụng phi cơ trực thăng, thậm chí ngay cả chiến đấu máy móc đều có. Nhất định giống như là một cái tư nhân vũ trang căn cứ. Còn có Nàng không nghĩ tới Cửu Long đảo ngoại trừ mỗi bên chỗ khu nhà bên ngoài, vẫn còn có một tòa khí thế bàng bạc đại hình cung điện. Thậm chí nàng còn phát hiện có không thiếu cầm trong tay vũ khí lạnh vũ trang nhân viên đóng tại cầu đá phụ cận. Người tốt, Trương Hình Nhã rất vẹn toàn đủ Mạc A Vũ đối với nàng xưng hô. Mỉm cười gật đầu nói, Đường Tu nói ra, Hình Nhã, A Văn cùng A Vũ là thân huynh đệ, tòa hòn đảo này đều là chúng ta. Lấy sau ngươi liền bả, đem, nơi đây trở thành là mình ra. Trương Hình Nhã khẽ cười nói, cái này ra cũng thật sự là quá lớn một chút, nhất định giống như là một tòa hoa viên thành thị, rất xinh đẹp. Đường Tu cười nói, yên tâm, nơi này là ta lãnh địa riêng, không thuộc về bất kỳ một cái nào quốc gia. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là nơi này nữ chủ nhân, là được rồi. Ừ, Trương Hình Nhã trọng trọng gật đầu. Rất nhanh, đoàn xe liền đến cung điện cửa chính. Đường Tu còn không có xuống xe, liền chứng kiến đứng ở cửa lớn Mục Thanh Bình nắm cổ Âm Tay. Rõ ràng đã đợi nhiều lúc. Âm Âm bảo bối, Đường Tu xuống xe về sau, một bên hướng Mục Thanh Bình cùng cổ Âm đi tới, một bên giang hai cánh tay. Cổ Âm sái hạ một mảnh tiếng cười như chuông bạc, giống như là một con phiên phiên khởi vũ vũ điệp, dáng người nhẹ nhàng đầu nhập Đường Tu trong lòng, trọng trọng ở Đường Tu hai gò má trên, lên, hôn một khẩu, lúc này mới kích động nói ra, sư phụ, Âm Âm đều hơn nửa năm không có thấy ngài, rất muốn ngài. Đường Tu cười nói, sư phụ cũng rất tưởng niệm Âm Âm. Như thế nào đây? Ở chỗ này sinh hoạt đã quen thuộc chưa? Cổ Âm cười nói ra, rất tập quán, Âm Âm rất yêu mến nơi đây. Đường Tu cười nói, yêu mến là tốt rồi. Mục tỷ, còn tốt đó chứ? Mục Thanh Bình mỉm cười gật đầu nói ra, Đường tiên sinh, hết thảy đều tốt, có A Văn bọn họ ở chỗ này, chuyện của ta tình cũng không tính rất nhiều. Đường Tu gật đầu, bà, đem, Trương Hình Nhã giới thiệu cho Mục Thanh Bình về sau. Nói ra, Mục tỷ, người trước bà, đem, Hình Nhã thu xếp ổn thỏa. Ta và A Văn bọn họ còn có chuyện phải làm. Mục Thanh Bình liền vội vàng nói, Đường tiên sinh, ta sẽ bà, đem, Trương tiểu thư an bài tốt. Bất quá, ngài nhất định phải chú ý an toàn. Đảo đi lên người rất lợi hại. Đường Tu nói ra, yên tâm đi, những người đó ta còn không để vào mắt. Khoảng khắc sau, Đường Tu ngắm nhìn bốn phía nhất lần, nói ra, A Văn, phái người đi bả, đem, cái kia sáu cái tiểu gia hỏa mang tới cái kia hai cái lão gia hỏa chỗ ở địa phương. Chúng ta trước đi qua nhìn một chút tình huống, dám đến ta Cửu Long đảo nháo sự. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút bọn họ đến cùng có khả năng bao lớn. Mạc A Văn bằng lòng một tiếng, ngoắc gọi thủ hạ đi làm, nhưng sau mang theo Đường Tu ngồi vào trong xe, hơn 10 chiếc xe thần tốc hướng Cửu Long đảo sâu chỗ lái đi. Vài chục phút về sau, đoàn xe liền ở một ngọn núi giữa sườn núi một mảnh kiến trúc trước dừng xuống. Lão bản, xe cộ chỉ có thể chạy đến nơi đây. Muốn đăng sơn, chúng ta phải tự mình leo lên đi tới. Không bao xa, tối đa vài chục phút chúng ta là có thể đi lên đỉnh núi. Mạc A Văn nói, Đường Tu gật đầu, mang theo mọi người vừa mới đi lên đỉnh núi, liền ở một khối đá lớn nhìn lên đến hai vị người xuyên hắc bào, xóa loạn phát, mặt sắc già nua lão giả. Trong tay bọn họ đang cầm khảm nạm kim cương pháp trượng. Khuôn mặt trên, lên, cũng có đại lượng hình xăm. Nhìn qua có loại âm u đáng sợ cảm giác. Mặt khác, ở đá lớn chu vi, hai cái dài 5-6 thước, cỡ thùng nước cự mãng, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn vây quanh đá lớn du tàu. Làm Đường Tu một đám người tới gần về sau, hai cự mãng tức thì đứng ở đá lớn trước, cái kia ánh mắt âm trầm gắt gao nhìn thẳng mọi người. phảng phất lúc nào cũng có thể đối với mọi người phát động công kích. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.